Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 Công Chúa Vạn Tuế 11. Ninh Thành cửa thành mở rộng ra, cung nghênh Chu Quân vào thành. Hành Ngọc không uổng một binh một tốt liền lấy cả tòa thành trì. Tu chỉnh một ngày, đại quân lại lần nữa xuất phát, nửa tháng gian liền khắp Tam Thành, thẳng đến lúc này. Hận không thể đối phương đương trường chết bất đắc kỳ tử Mạnh Đào cùng Tống Đế mới ở cho nhau đề. Phòng chung, ước định hảo từng người điều động tam vạn tinh binh tiến đến chi viện. Nhưng rơi vào nội đấu chậm trễ huấn luyện, lại là hành quân gấp 6 vạn tống quân. Đối thượng không gì địch nổi 10 vạn chu quân. Kết cục có thể nghĩ, này 6 vạn đại quân hoặc chết hoặc hàng, trở thành binh lính chiến công. Từ nay về sau, mặc cho Tống Đế, Mạnh Đào như thế nào điều binh khiển tướng, đều không thể ngăn cản Chu quân Bắc Thượng nện bước. Bất quá ngắn ngủn 4 tháng, đại quân binh lâm Tống triều đế đô, phụ trách trưởng quản cửa thành thủ vệ cửa thành giáo úy nội ứng ngoại hợp. Này tòa bồn có thể thủ thượng nửa năm thành trì ở 3 ngày nội bị công phá. Thành phá ngay, Tống Đế ở trong hoàng cung bậc lửa một hồi lửa lớn. Hỏa chung sao sao mà chết. Mạnh Đào đã thử thủ cửa thành 3 ngày, nhẹ giáp toàn là vết máu, trên mặt cũng tràn đầy cho bụi. Đào Nhi, chúng ta trốn đi, Đông Phương Chính Khanh khàn khàn giọng nói. Mạnh Đào dùng vỏ kiếm chống mà, mới miễn cưỡng làm chính mình không có mềm hạ thân tử. Nàng nhìn đồng dạng chật vật Đông Phương Chính Khanh, đột nhiên cười một cái, trốn không thoát, dao mổ đã đặt tại ta trên đầu. Chư tử biệt vô nó lộ cho nên ta lựa chọn chết trận tại đây. Hồn về cố, lời còn chưa dứt, nàng đồng tử đột nhiên trợn to, thân thể chậm rãi đổ xuống dưới, bị cung nghênh vào thành Hành Ngọc ngồi trên lưng ngựa, run lên trong tay trường kiếm mơ siêu vết máu từ trên thân kiếm chấn động rớt xuống. Nàng thủ đoạn vừa truyền, liền đem trường kiếm vào vỏ, lưu Mạnh Đào nhiều kéo dài hơi tàn gần 5 năm thời gian. Hiện giờ Tống triều đã lấy, nàng mệnh cũng nên cùng nhau lấy đi rồi. Đông Phương Chính Khanh thậm chí còn không có tới kịp bi thống. Có lưỡi dao sắc bén từ phía sau đâm thủng thân thể hắn. Máu tươi trào ra tới, thân thể hắn trầm trọng ngã xuống đi. Chủ sự người nhất chết đi. Tống triều binh lính phản kháng tức khắc yếu đi xuống dưới. Chu quân thực mau liền trấn trụ cục diện. Có thể sử dụng quan lại tất cả đều giữ lại, ở không ít mấu chốt vị trí tắc xếp vào thượng chính mình người tâm phúc tay. Liên tiếp bận việc 3 tháng, Tống triều lãnh thổ quốc gia toàn bộ nhập vào Chu triều bản đồ. Chờ xuất chinh hơn nửa năm quân đội tính toán khải hoàn hồi triều khi. Đã là vào đông, Hành Ngọc xử lý xong một ngày chính vụ, mới nhớ tới chính mình tựa hồ không hảo hảo dạo quá tòa thành trì này. Nàng khoác áo choàng thay thường phục, dẫn theo một thanh kiếm liền xoay người lên ngựa ra cửa. 3 tháng thời gian đã cũng đủ bá tánh một lần nữa yên ổn xuống dưới. Chợ ầm ĩ như thường, chợ thượng không được phóng ngựa, Hành Ngọc nắm mã chậm rãi đi tới. Vị này bằng hữu cần phải đi lên một đạo uống rượu nói chuyện, quen thuộc thanh âm từ sắt đường tửu lầu lầu 2 truyền đến. Hành Ngọc ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy Thẩm Quy đồng dạng ăn mặc thường phục, dựa lan can hướng hắn giơ chén rượu, hắn đối diện còn ngồi một cái người xa lạ, nhiều một phân tác nùng, thiếu một phân tác đạm, ngũ quan tinh xảo rồi lại chút nào không hiện nữ khí. Người này vốn là đạm mặc tự phụ, cự người với ngàn dặm ở ngoài khí chất, ở thoáng nhìn nàng khi, khóe môi không biết vì sao đột nhiên gợi lên, lãnh đạm mặt mày cũng nhu hòa xuống dưới. Dung mạo nháy mắt thịnh phóng đến mức tận cùng, ở hắn cười rộ lên kia một khắc, Hành Ngọc liền biết hắn là ai. Thế gian mỹ nhân nhiều rồi, nhưng có một số người, trước sau là nhất đặc thù, cho dù trước đây chưa từng gặp mặt, người cũng tuyệt không sẽ đem hắn cùng người khác lộng hỗn. Hành Ngọc đem ngựa giao cho điếm tiểu nhị hỗ trợ chăm sóc. Một mình thượng tửu lầu lầu 2, cũng không làm cho bọn họ hành lễ. Nhìn thấy có phòng trống liền ở Diệp Phong Miên bên người ngồi xuống. ta ở bận rộn trong ngoài thời điểm. Thẩm đại nhân tựa hồ rất là nhàn nhã a, Hành Ngọc than nhẹ một tiếng. Thẩm Quy thân thể run lên, không bận tâm hình tượng nịnh nọt cười nói. Lời này đã có thể sai rồi. Ta này rõ ràng là bạn bè tới chơi. Trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn, hắn còn không rõ ràng lắm nhà mình điện hạ là cái gì tính tình. Sao, nếu hắn thật dám nói một câu chính mình nhàn nhã, tương lai mấy tháng hắn là có thể mỗi ngày xử lý công vụ đến đêm khuya. Hành Ngọc ý vị thâm trường liếc Thẩm Quy liếc mắt một cái. Mới vừa rồi đem tầm mắt chuyển qua Diệp Phong Miên trên người. Diệp công tử, nhìn thấy người ánh mắt đầu tiên, ta liền biết nghe đồn phi hư, Diệp Phong Miên khí chất xa cách tự phụ. Cười rộ lên khi lại mang theo vài phần lười biếng, điện hạ lại là gặp mặt càng tăng lên nổi tiếng, nâng chén uống rượu khi. Động tác cũng có vẻ có chút lười biếng, Thẩm Quy mời ta tiến đến đế đô du ngoạn, vừa vặn ta cũng có vài phần hứng thú, nếu là ta đi đế đô. Điện hạ nhưng có thời gian chiêu đãi ta, nghe được Diệp Phong Miên này nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Thẩm Quy trong lòng ám sách một tiếng, liền này làm chuyện gì đều lười biếng ra hòa, có thể từ Ninh Thành chạy tới nơi này đều không tồi. Còn đi đế đô du ngoạn, ta phi, chính mình thấy sắp nảy lòng tham liền tính, còn muốn cho huynh đệ giúp chắn đao, cho dù ở vội. Ta cũng rất vui lòng rút ra thời gian chiêu đãi mỹ nhân, Diệp Phong Miên đánh giá tầm mắt dừng ở Hành Ngọc trên mặt, lại phát hiện nàng nói lời này khi, trên mặt chỉ mang theo thuần túy thưởng thức, là đối một vị sáng quắc sinh trưởng mỹ nhân thưởng thức. Linh, ta hoài nghi hắn ở liêu ngươi. Hệ thống từ thần ẩn trạng thái một giây đồng hồ tiến vào xem diễn trạng thái. Còn không phải là phản liêu sao? Nhiều chuyện đơn giản. Mượn Thẩm Quy nói, chỉ cần ngươi tìm ta, ta đây liền trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn, bất quá khi đó cần ngươi vì ta đánh đàn một khúc làm trao đổi, nàng lời này nghe như là trêu chọc. Diệp Phong Miên nao nao, ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, bên môi tươi cười một chút phóng đại, cả khuôn mặt càng thêm mỹ đến kinh tâm động phách, điện hạ thân phận tôn quý, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Ta tiện lợi thật sao sao sao tam hoàng tử Mục Thụy tự mình ở cửa thành nghênh đón chiến thắng trở về. Tướng sĩ cùng Hành Ngọc, đế đô từ cửa thành bắt đầu, mãi cho đến tới gần nội thành đường phố, tất cả đều bị bá tánh vây mãn, bọn họ nhiệt liệt hoan hô, ăn mừng hoàng thái nữ chiến tích, theo Hành Ngọc trở lại đế đô, thiên hạ vô số người ánh mắt hội tụ ở trên người nàng. Suy đoán nàng bước tiếp theo hành động khi, Hành Ngọc lại tạm thời vô tâm tư đối Khánh Triều động thủ. Cường căng hơn nửa năm, bảo đảm phía sau thế cục ổn định Chu Đế hoàn toàn bị bệnh. Đã căng không đến đông đi xuân tới là lúc, Tống Triều sự tình tất cả đều an bài thỏa đáng. Hành Ngọc đem chính vụ tạm thời phân công đi xuống, chuyên tâm lưu tại trong Hoàng Cung hầu bệnh. Chu Đế hôn mê nhiều ngày, hôm nay khó được tỉnh táo lại. Vừa mở mắt liền nhìn đến phong trần mệt mỏi, nửa năm không thấy nữ nhi, hắn miễn cưỡng bắt tay nâng lên tới, Hành Ngọc duỗi tay cầm, phụ hoàng, ta đã trở về, này không thấy chi công, không nghĩ tới sẽ ở chậm nữ nhi trong tay hoàn thành, Chu Đế nghẹn ngào thanh âm mở miệng. Có vẻ có chút hữu khí vô lực, hai cha con hàn huyên vài câu, Chu Đế đột nhiên nhớ tới một chuyện, Ngọc Nhi. Kiều Cẩn sự tình ngươi cha đến như thế nào? Phía trước Hành Ngọc cùng Chu Đế đã từng hoài nghi quá. Kiều Cẩn cùng biến mất Mục Cẩn rất có khả năng là cùng cá nhân. Từ Tống Triều xảy ra chuyện sau, Khánh Triều biên cảnh thủ vệ thêm nghiêm không ít, ta thủ hạ có thể họa ra Kiều Cẩn tướng mạo người vẫn luôn không có thể trà trộn vào quân doanh thấy. Hắn một mặt Chu Đế thở dài, kia thôi, hắn nguyên bản còn nghĩ ở băng hà phía trước. Nếu có thể tìm về Cẩn Nhi, vậy có thể thiếu một phần vướng bận, Ngọc Nhi cũng không cần gánh vác nhiều như vậy, hắn chỉ có gìn giữ cái đã có khả năng, nhưng có hắn ở một ngày, đều có thể vì Ngọc Nhi nhiều che điểm thiết bị chắn gió chút phũ. Nếu là liền hắn cũng không còn nữa, sau này thiên hạ thương sinh đã có thể muốn nàng một người khiêng lên tới. Hàn huyên vài câu, Chu Đế tinh thần không phấn chấn lại đã ngủ. Hành Ngọc nhẹ nhàng vì hắn về hảo góc chăn, thuận tiện đem một hồi mạch. Cho dù cường trống, Chu Đế nhiều nhất cũng chỉ có một tháng thọ mệnh. Chu Triều Nhân Đế Vương bệnh nặng lâm vào đê mê khi Khánh Triều không khí cũng không phải thực hảo, đặc biệt là biên cảnh. Hai tháng trước, Tam Hoàng tử ý đồ bức vua thoái vị. Khánh Đế giận dữ, ban chết Tam Hoàng tử cùng Tam Hoàng tử phi. Hơn nữa lòng nghi ngờ nghi kỵ Thượng Kiều Song, tuy rằng không có cướp đoạt rớt Kiều Song trên người chức quan. Nhưng lúc này đây Kiều Song trở về biên cảnh, bên người nhiều mấy cái chuyên môn giám thị hắn nội thị. Nghĩa phụ Kiều Cẩn đỡ Kiều Song tay, có thể cảm nhận được hắn gầy ốm không ít, trên mặt cũng nhiều vài phần tang thương tiều tụy. Kiều Song hướng hắn xua tay, chờ hai người tiến vào quân trướng. Bên người không còn có những người khác sao? Kiều Song mới thở dài. Kiều gia tai họa gần a, hắn là kiên cố đế đảng. Chỉ hướng hoàng đế một người nguyện trung thành, nhưng không chịu nổi hắn con gái duy nhất gả cho đoạt đích thất bại Tam Hoàng tử. Cũng không chịu nổi tuổi già thể nhược đế vương dâng lên nghi kỵ chi tâm. Hiện giờ Khánh Đế không có giết hắn, cũng không phải đế vương nhân từ. Chỉ là bởi vì hắn ở biên cảnh danh vọng cực cao. Lại là võ tướng trung dẫn đầu người. Không có vô cùng xác thực chứng cứ không thể nhẹ động. Chỉ có thể chậm rãi tan rã hắn trên người uy vọng. Trấn an Kiều xong vài câu. Kiều Cẩn trở lại chính mình cư trú lều trại. Đêm qua mới vừa hạ quá vũ. Kiều Cẩn ngồi ở trên giường cấp chính mình xoa thuốc mỡ. Trong lòng lại không biết vì sao đột nhiên vắng vẻ một mảnh. Hắn ngẩng đầu, trong mắt có chút mờ mịt, vừa định kêu thân vệ tiến vào cho hắn đánh một chậu nước. Mặc danh có nước mắt từ Kiều Cẩn trong mắt rơi xuống dưới. Hắn trong lòng bi thương, lại liền chính mình vì sao bi ai đều tưởng không rõ. Bệ hạ, Tấn Thiên, Chu Triều ngoài hoàng cung, quỳ xuống một mảnh thân tử. Nội thị nói giống như một đạo chốt mở, hắn nói âm vừa ra hạ, phía dưới liền có không ít thần tử bắt đầu kêu khóc bi thương. Hành Ngọc đỡ Tống Hoàng hậu từ đế vương tẩm cung đi ra. Tả tướng lau đi khóe mắt nước mắt, đem thánh chỉ đôi tay cử qua đỉnh đầu, đứng ở văn võ bá quan trước mặt, lấy quốc không thể một ngày vô quân vì từ, thỉnh hoàng thái nữ đăng cơ vi đế. Hành Ngọc tiếp được thánh chỉ. Văn võ bá quan cung cung kính kính đứng dậy, hướng vị này chấp trưởng quyền bính, sắp sửa khai sáng không thế chi công huân tuổi trẻ đế vương hành lễ. Chu Đế băng hà sau, Hành Ngọc y lễ giữ đạo hiếu, đồng thời ở chuẩn bị tấn công Khánh Triều sự tình, nàng trong tay danh sách, viết chính là Khánh Triều chư vị võ tướng tên, Hành Ngọc ánh mắt dừng lại ở cái thứ nhất tên thượng. Khánh Triều đế đô mật thám nói như thế nào? Ngũ hoàng tử đem Kiều Song tướng quân con gái duy nhất giết. Hắn sợ Kiều Song cầm trong tay binh quyền sẽ làm ra cái gì đối hắn bất lợi sự tình. Tính toán nhất cử đem Kiều Song kéo xuống tới, Hành Ngọc nhìn thư từ thượng chữ viết. Khó được có chút vô ngữ, cho nên có người cho hắn ra chủ ý, làm hắn đem Kiều gia lưu tại Khánh Triều đế đô người đều giết. Lấy này bức Kiều Song tức giận. Nếu Kiều Song dám can đảm điều binh, hắn liền lấy Kiều Song mưu phản vì từ đem Kiều Song giải quyết. Hảo kế sách a, nàng xem như biết ngũ hoàng tử vì cái gì thân là hoàng hậu con vợ cả. Nhà ngoại quyền thế cực đại, lại muốn cùng kia giúp huynh đệ xé cái ngươi chết ta sống. Mới có thể được đến cái này chữ quân chi vị, tướng quân bên ngoài chấp trưởng 10 vạn trọng binh, người ở phía sau đem hắn ra quyến toàn giết. Có phải hay không cảm thấy hắn nhất định không dám phản? Cũng phản không được, nếu ngũ hoàng tử muốn đem Khánh Triều biên cảnh 10 vạn trọng binh đều đưa đến ta trong tay. Ta tự nhiên không có không lấy đạo lý, lệnh chúng ta người có cơ hội liền hộ hạ Kiều Song tướng. Quân gia quyến, 3 ngày sau ta sẽ thân phó Khánh Triều biên cảnh gặp một lần Kiều Song tướng quân, 3 ngày sau. Nàng vừa lúc ra hiếu kỳ, thẩm quy cả kinh. Bệ hạ, chúng ta dưới trướng đều có người tài ba. Hành Ngọc xua tay, ta sẽ không làm chính mình đặt hiểm địa, chỉ là muốn đi trông thấy Kiều Cẩn, nếu hắn thật sự là thái tử ca ca. Nàng muốn cái thứ nhất đem hắn nghênh trở về. Hết chương.